Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 15. Tiểu thư X đại lão 14 trơn trượt chân châu 1600 thêm càng trong phòng một cái chớp mắt từ. Ánh sáng biến thành đen nhánh. Canh giữ ở phòng ngoại thiển lộ tức khắc thân mình cứng đờ. Rồi sau đó dịch khai bước chân đến cách đó không xa dưới tàng cây ngồi xổm. Tốt tốt đẹp đẹp tốt tốt đẹp đẹp. Người ở nói thầm cái gì đâu. Ngoặc kép, thiển lộ che khẩn miệng mới không đem tiếng thét chói tai thả ra. Nàng mở to hai mắt nhìn khắp nơi nhìn. Bất đắc dĩ đã là đêm tối. Nàng cái gì cũng nhìn không tới. Chỉ có thể nghe được lá cây đón gió lay động thanh, người nọ tựa hồ thở dài một hơi. Ta ở ngươi trên đầu, thiển lộ ngẩng đầu. Đập vào mắt chính là một đoàn hắc. Nàng đều mau dọa khóc. Ngươi không cần làm ta sợ. Ta nhìn không thấy ngươi nha. Hùng nâu đầu quả tim một ngạnh. Sờ sờ mũi nhảy xuống. Không mang theo bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ cần mặt cỏ bị bước qua hy toái thanh. Gần như không thể nghe thấy, rốt cuộc nhìn đến người. Thiển lộ không sợ, chỉ là hốc mắt còn mờ mịt nước mắt. Nàng hỏi Hùng Nâu, ngươi là ai? Như thế nào sẽ ở trên cây? Hùng Nâu, bảo hộ ngươi tiểu thư người, bảo hộ tiểu thư. Ngươi là tướng gia an bài tới sao? Không phải, Hùng Nâu quanh thân tản ra lạnh băng khí tràng. Thiển lộ lại một chút cũng không sợ. Nàng hiểu rõ gật gật đầu. Nga! Đó chính là Đông Thanh thiếu gia an bài, ân. Hùng Nâu còn tưởng rằng thiển lộ chỉ là cái xuẩn nha đầu. Không nghĩ tới cân não xoay chuyển còn rất nhanh. Vì cái gì nói như vậy? Chính là biết, thiển lộ ra vẻ thần bí. Kỳ thật bất quá là đoán mò, ở nàng xem ra. Nhất để ý tiểu thư người. Trừ bỏ Túc Thừa cùng Đông Thanh. Liền không người khác, đương nhiên. Còn phải tính thượng có điểm nhược nàng, khư. Sẩn nha đầu, thiển lộ cũng không so đo Hùng Nâu như vậy hình dung chính mình. Khó được gác đêm có người nói chuyện. Nàng đôi mắt ở trong đêm đen lượng lượng. Người phía trước cũng vẫn luôn ở sao. Ân kia về sau cũng sẽ ở sao. Ngoặc kép, ân, oa, ta đây sau này gác đêm liền sẽ không sợ. Biết có người bồi, cảm giác còn khá tốt, đêm đen. Thiển lộ nhìn không tới Hùng Nâu đỏ một trận mặt. Hùng Nâu lại nhẹ nhàng lên tiếng. Ân, hai người tiếp theo lại trao đổi tên họ. Ai ngờ mới vừa nói xong. Phòng trong liền truyền đến một trận kinh hô. Hùng Nâu cùng thiển lộ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều ở trong tối tự may mắn có màn đêm có thể che đậy bọn họ mặt đỏ. Thiển lộ nói. Đêm nay ngôi sao thật nhiều a, Hùng Nâu. Ân, sao phòng trong, Túc Yểu trên người quần áo bị Đông Thanh lột cái tinh quang. Nàng nắm chặt đầu hai sườn đệm chăn. Hai cái đùi bị Đông Thanh bẻ ra. Có chứa vết chai mỏng lòng bàn tay cọ sát nàng chân oa. Khiêu khích từng trận run rẩy, Đông Thanh. Đông Thanh đầu chính chôn ở Túc Yểu hai chân chi gian. Cao thẳng mũi củng kia mềm trung mang ngạnh viên hạt châu. Mà đầy đặn lưỡi tắc mở ra mềm mại hai cánh bối thịt xông vào u huyệt. Đầu lưỡi càn quét chỗ đều là kia giữ tợn sự vật đã từng ở bên trong lang bạt quá dấu vết. Túc Yểu không dám co chặt đường đi, liền sợ kẹp đến Đông Thanh lưỡi căn, liền hô hấp đều trở nên co quắp, đầy mặt đỏ bừng, mồ hôi thơm đầm đìa, bựa lưỡi nghiền qua vách động, cuồn cuộn không ngừng mật thủy bị Đông Thanh liếm láp nhập bụng. Hắn lại giống uống không đủ giống nhau. Liên tiếp mà dùng đầu lưỡi đỉnh lộng hoa nói trung ương kia khối mềm thịt. Mỗi đỉnh một chút liền có một đợt dòng nước trào ra. Túc Yểu bị hắn đậu đến hai chân thẳng run lên. Cả người đều là mềm. Như là ngâm mình ở nước ấm giống nhau. Tứ chi vô lực. Lại có vô số tê dại ở xương cốt tâm nhi lặp lại len lỏi. Mới vừa rồi đầu lưỡi mới vừa dán lên mật. Huyệt Túc Yểu liền tiết một lần thân mình. Cái này kịch liệt đi tới đi lui công kích lại làm nàng nghênh đón một đạo tân bạch quang, sấn mật. Động lầy lội thành họa. Đông Thanh một thọc rốt cuộc. Giống như thừa một con thuyền cự thuyền ở trên biển lang bạt. Chợt ngộ mưa rền gió dữ. Hắn lại không cảm sợ hãi. Càng có rất nhiều khiêu chiến, Đông Thanh tưởng. Hắn muốn chinh phục nàng, hắn đem Túc Yểu chân đặt tại trên vai. Nghiêng đầu đó là một chân hoa quế hương. quy đầu sấm đến thâm. Mỗi khi đều có thể bài trừ dịch trắng đoàn ở giao hợp chỗ. Tất cả đều là tình dục sản vật, lực đạo to lớn. Nhưng sẽ không xúc phạm tới túc yểu. Nàng bụng nhỏ vẫn luôn có một khối như ẩn như hiện nhô lên. Ánh trăng nếu là đủ lượng, liền có thể nhìn ra kia nhô lên hình dạng trình dù. Hơi cong mang tiêm, hùng hổ đến đáng sợ, niên niên. Có thích hay không? Túc yểu không mừng ở thời điểm này nói chuyện. Nàng luôn cho rằng xấu hổ mở miệng. Vì thế nàng gật đầu không phải. Lắc đầu cũng không phải. Đảo bài trừ vài giọt nước mắt, Đông Thanh cúi đầu mút vào khóe mắt kia mặt ướt át. Đây chính là hỉ cực mà khóc. Ngươi sao? Ngươi sao? Túc yểu muốn hỏi hắn như thế nào nói ra này đó dâm ngôn uế ngữ. Đều là ở đâu học? Nhưng lời nói đến bên miệng. Lại là nói không nên lời, hạ thể tiếng đánh càng lúc càng lớn. Tích góp càng nhiều tinh hoa trứng giái trục bên ngoài phiên huyệt thì thượng lại đau lại ma. Túc yểu dưới đáy lòng nói thích. Cố tình quá không được chính mình kia quan, niên niên không thích nói. Vậy nghe ta nói, Đông Thanh áp xuống thân. Hai người chi gian cách túc yểu gấp chân. Đùi tầng ngoài nghiền nát nàng trước ngực mềm thịt. Côn thịt vừa kéo ra chính là trơn trượt trong suốt, về sau niên niên không thích sự. Đông Thanh đều thế ngươi đi làm. Được không? Kỳ thật nói đến cũng không hoàn chỉnh. Mỗi hai chữ lúc sau đều là một trận thô xuyễn. Nhưng túc yểu lại nghe cái toàn. Nàng nức nở nắm chặt chính mình đầu gối. Thừa nhận Đông Thanh mỗi một cái cuồng cắm mãnh đưa. Hào, ân a, Đông Thanh càng ra sức, hắn chưa từng giống giờ phút này như vậy hiểu biết nữ tử cùng nam tử bất. Đồng, túc yểu nơi đó thực mềm. Hắn nơi đó lại thực cứng. Hắn mỗi lần kích thích khởi eo thon. Rõ ràng rất mệt, nhưng cảm nhận được đường đi co rút lại khi sở mang đến ấm áp. Lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá, túc yểu nơi đó thực mỹ. Hắn nơi đó lại thực xấu. Nhưng chính là như vậy cái xấu đồ vật. Lại có thể ở kia mị huyệt trung đấu đá lung tung. Còn có thể cấp túc yểu mang đến càng nhiều khoái cảm. Túc yểu nơi đó rất thơm. Hắn nơi đó lại thực tanh. Đông Thanh không có hứng thú biết mặt khác nữ tử như thế nào. Đại để đều là xú thật sự. Chỉ có túc yểu là hương đến làm hắn như thế nào đều nếm không đủ là được. Cửa động bị đâm cho sưng đỏ. Hai mảnh chai thịt bị cắm vào nhục huyệt liền bị không chịu xuất đầu côn thịt cấp tễ đến chỉ vào. Không ra, Đông Thanh không được mà thân túc yểu. Lại không được mà rất hạ thân. Song trọng giáp công làm túc yểu khóc đến tiếng nói khàn khàn. Đông Thanh, a, niên niên, ta ở đâu? Kế tiếp Đông Thanh phảng phất bị cái gì kích thích đến giống nhau. Lỗ chuông ngứa thật sự. Hắn cùng kia khối sẽ hút nhân tinh huyết mật chỗ hung hăng tương dính. Đột nhiên tăng lớn thọc vào rút ra lực độ. Một cái gân xanh từ cánh tay kéo dài mặt hình dáng túc yểu không nhịn xuống. Hai mắt vừa lật liền đi theo run rẩy Đông Thanh cùng nhau tiết thân mình. Một tảng lớn tanh đàn hương bị vây quanh ở trong phòng. Túc yểu hôn hôn trầm trầm. Còn không quên lầu bầu. Muốn tắm gội. Đông Thanh giờ khóc giờ cười. Ba, một tiếng hạ, hắn rút ra chưa mềm nhũn côn thịt, cũng không màng sát, trước giúp túc yểu thô sơ giản lược trà lau một phen. Lại kéo qua chăn gấm che lại nàng thân mình, mới cho ngoài phòng Hùng Nâu gọi một tiếng, bên ngoài, Hùng Nâu động cũng không dám động. Hắn cúi đầu nhìn về phía dựa vào trên người hắn ngủ ngon lành Thiển Lộ. Một tiếng than nhẹ hóa ở trong không khí, tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Thiển Lộ mê hoặc mở mắt ra. Hùng Nâu mềm sắc mặt. Người tiểu thư muốn tắm gội. Úc úc úc. Thấy Thiển Lộ còn mơ hồ thật sự. Hùng Nâu lại thở dài. Ta giúp ngươi đi. Tốt nha. 2000 nhiều tự. Không tạp thịt lập Pertin A còng Wikidic. Hết chương.